Giao dịch tình yêu, chương 36, ngoại truyện, góc truyện audio.com. Lâm Phương thấy cô con gái 17 tuổi của mình thành tích môn toán yếu kém, đem tiền làm thêm ban đêm mời giáo viên dạy kèm cho Lâm Thảo. Thầy giáo dạy kèm tốt nghiệp trường đại học danh tiếng, mỗi tuần dạy 2 buổi, ngữ văn hóa học vật lý cũng đều tiện kèm cặp luôn. Nhà Lâm Phương nhỏ, 2 phòng 1 phòng khách, thầy giáo dạy kèm giảng bài trong phòng ngủ của con gái. Thành tích của Lâm Thảo thực ra không hề kém, lần đó lúc thi toán, có một bạn học tỏ tình với cô trước mặt toàn bộ học sinh trong trường, cô vì cảm thấy khó xử mà nộp bài trước, cuối cùng hai câu lớn đều không làm. Cô không muốn học bù, càng không muốn khiến mẹ mình ngày nào cũng đi làm đêm. Vì vậy lúc giáo viên dạy kèm tới, cô đưa ra một đống câu khó. Đây là nội dung toán cao cấp bậc đại học, thi đại học chắc không thi đến đâu, em chắc chắn muốn học. Thầy giáo dạy kèm rất đẹp trai, thường mặc một chiếc áo phông màu trắng, trên người luôn có mùi bột giặt thoang thoảng. Lâm Thảo tự cao, rất xem thường thầy giáo dạy kèm, ngửa cằm lên nói, học tốn nhiều tiền như thế mời gia sư, em đương nhiên muốn học những thứ cao siêu một chút. Yêu cầu của học sinh, giáo viên dạy theo. Xong một tiết học, Lâm Thảo trong đầu đầy mơ hồ. Vốn dĩ muốn khiến thầy giáo dạy kèm thấy khó mà từ bỏ, cô không ngờ lại khiến chính bản thân mình cuốn vào trong. Liền đổi chiến thuật, lần thi sau chăm chỉ ôn tập, trở lại vị trí đứng đầu lớp như trước. Lâm Thảo muốn đổi việc thầy giáo dạy kèm, Lâm Phương lại nói, không được, thành tích của con mới khá hơn chút, gia sư không thể nghỉ được, phải tiếp tục đến khi con thi đại học xong, thầy giáo dạy kèm này tuổi còn trẻ, không ngờ giỏi như vậy. Lâm Thảo hết cách, tiếp đó lại thử nghiệm mấy lần thi kém nữa, Lâm Phương vừa tức vừa nóng vội còn kể khổ trước mặt thầy giáo dạy kèm. Lâm Thảo không nỡ nhìn mẹ buồn như vậy. Chỉ có thể cùng thầy giáo dạy kèm chăm chỉ học hành ngày một tiến bộ. Lâm Thảo lại được bạn học tỏ tình lần nữa. Bạn nam đó để tăng thêm khí thế của bản thân, tìm 5-6 bạn nam sinh đi theo mình. Thầy giáo dạy kèm đúng lúc ngang qua, cho rằng Lâm Thảo bị bạn học ức hiếp, chủ động lên phía trước đứng cạnh Lâm Thảo. Mấy người các cậu, lớp nào vậy? Thầy giáo dạy kèm giọng nói thành thật, thân hình cao to so với các bạn nam cùng học khác tạo nên sự đối lập rõ ràng. Hôm đó, lần đầu tiên Lâm Thảo chính diện quan sát kỹ thầy giáo dạy kèm, ánh nắng mặt trời chiếu xuống một bên má của thầy ấy, tia sáng chói mắt nhưng không che lấp được ngũ quan khôi ngô đó. Lâm Thảo kinh ngạc thốt lên một tiếng, đẹp trai quá. Bạn nam sinh lần đầu tiên nghe thấy Lâm Thảo khen người khác, không những ghen tức muốn để lộ ra phong thái oai hùng của bản thân, cuối cùng gọi mấy tên nhãi cùng vây quanh thầy giáo dạy kèm. Lâm Thảo đầu tiên là kinh hãi, còn sau đó là kinh ngạc. Thầy giáo dạy kèm tay không đánh 5-6 học sinh trung học bò lê dưới đất. Hình tượng thầy giáo dạy kèm trong lòng Lâm Thảo giống như lại cao lớn thêm. Càng cảm thấy các bạn nam trong lớp vô cùng tẻ nhạt và ấu trĩ. Về đến nhà, cô hỏi Lâm Phương, thầy giáo dạy kèm tên là gì ạ? Lâm Phương nghĩ ngợi nói, tên Tiểu Thanh, cả tên. Quên rồi, con tự hỏi cậu ấy đi. Sau đó Lâm Thảo hỏi, biết được tên đầy đủ của thầy giáo dạy kèm, Thanh Tuấn. Góc truyện audio.com. Từ sự chán ghét thầy giáo dạy kèm ban đầu, đến sự mong đợi tiết học gia sư về sau, trong lòng Lâm Thảo xảy ra sự thay đổi vô cùng lớn. Cô thiếu nữ đã chớm yêu rồi. Thầy có bạn gái chưa? Lâm Thảo nhìn anh chàng trước mặt hỏi, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng, không biết là do thời tiết nóng, hay là vì xấu hổ. Thanh Tuấn, chưa có. Lâm Thảo trong lòng ngọt ngào, lại hỏi, tại sao chưa có ạ? Thanh Tuấn, không rảnh. Lâm Thảo mím môi tiếp tục nói, em làm bạn gái thầy, được không? Thanh Tuấn khẽ nhíu mày, ngẩng đầu quan sát học sinh trước mặt. Cô nữ sinh trước mặt diện mạo chưa tới 17 tuổi, bím tóc đuôi ngựa đen, khuôn mặt đỏ bừng bừng, lúc sát gần tỏa ra hương thơm thanh mát vốn có của thiếu nữ. Đôi mắt sáng của người đàn ông khẽ cụp xuống, ánh mắt liếc nhìn bộ ngực cô gái hơi nhô lên, không kèm theo chút tình cảm nào nói, không được. Cô thiếu nữ không từ bỏ truy hỏi tại sao, Thanh Tuấn không buồn để ý cuối cùng bị hỏi đến mất kiên nhẫn, liền nói một câu kiểu cô quá nhỏ nên chuyên tâm học hành. Lâm Thảo đem câu nói này chôn giấu trong lòng. Lại một tuần nữa, lúc lại trông thấy Thanh Tuấn, cô nói, nếu như em thi đỗ vào trường của thầy, thì em sẽ làm bạn gái thầy, được không? Thanh Tuấn nhìn cô gái bướng bỉnh, thân hình mảnh khảnh nhưng ngực cô nhô cao, nhìn sự trong veo trong cặp mắt phượng của cô, lại chú ý đến đôi môi hồng căng mọng của cô gái trẻ, không kìm được mà nuốt cổ họng, trong đầu đang suy nghĩ mơ hồ sự chênh lệch chiều cao như thế này khi hôn có phải sẽ rất mệt không? Thầy, nếu em thi đỗ vào trường của thầy, em làm bạn gái thầy, được không? Lâm Thảo lại hỏi lần nữa, hai má đỏ giống như từng bị mực nhuộm vậy, thân hình mảnh mai bứt rứt không yên, chỉ sợ nghe thấy người trước mặt nói không được. Thanh Tuấn lại liếc nhìn ngực cô gái một cái, so với tuần trước nhìn thấy, hình như to lên một chút. Chắc cô ấy sẽ lớn lên, cũng sẽ cao lên nhỉ? Cô ấy kém mình 5-6 tuổi, hình như cũng không được xem là nhiều. Đợi đến lúc cô 23 tuổi tốt nghiệp đại học, anh cũng 28 tuổi, trước 30 tuổi anh chắc anh cũng chưa kết hôn. Nghĩ đi nghĩ lại, cô gái trước mặt quả thực có cơ hội trở thành bạn gái mình, liền gật đầu, đáp một tiếng được. Trái tim hồi hộp của cô thiếu nữ bỗng chút xuống, thân người ưỡn thẳng cũng vì thế mà thả lỏng ra, sự nghiêm túc và chân thật trên khuôn mặt được thay thế bằng một niềm vui và niềm hạnh phúc. Vậy chúng ta quyết vậy nhé, em thi đỗ đại học sẽ làm bạn gái anh, cho dù lúc đó anh đang ở đâu, em cũng sẽ đi tìm anh. Cách chương.